Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1522, tuyệt đối nghiền ép. Thần Lư Pháo tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, tựu xuyên Việt 50 lý hải mặt, đi tới Lý Mục trước mặt. Cẩn thận, Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên đồng thời mở miệng nhắc nhở. Lý Mục chỉ là hơi giơ tay, hướng về trong hư không nhấn một cái. Thời gian tĩnh chỉ, 8 viên thần từ pháo đạn đạo, nháy mắt như là bị nhấn bất động kiện tivi hình tượng một dạng. Ngừng lại, Lý Mục chân đạp hư không mà đi, đi tới 8 viên đạn đạo trước mặt. Hắn cẩn thận quan sát, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoa Hạ cũng là đương thời đại quốc. Thế nhưng ở lần này đại thế đến trước khi tới, bất luận là khoa học kỹ thuật thực lực, vẫn là võ đạo thực lực, đều không kém hơn đương thời những quốc gia khác. Thế nhưng đi lầm đường, cục quản lý thành lập, mang ý nghĩa Hoa Hạ cao tầng thị giác, đặt ở khai phá bản quốc võ đạo, khai quật bí cảnh cổ võ tông cửa cấp độ. Ở đây một phương diện, Hoa Hạ không nghi ngờ chút nào là dẫn trước toàn thế giới. Một ngựa tuyệt trần cổ võ thậm chí là tiên hiệp tài nguyên tiềm lực. Hấp dẫn Hoa Hạ cả nước trên dưới ánh mắt. Như vậy trọng điểm điểm, dẫn đến ở võ đạo, dị năng cùng nghiên cứu khoa học kết hợp phương diện. Cử người xuống sau, mà America nhân vì quốc gia lịch sử nguyên nhân, không hề phương diện này gốc gác. Sở dĩ không thể không kéo vào rất nhiều nhân lực vật lực cùng khoa học kỹ thuật. Đến nghiên cứu phát minh có thể giết chết cổ võ giả. Siêu năng lực giả vũ khí hiện đại. Thần từ pháo hiển nhiên chính là thành quả. Có thể chỉ là thành quả một trong. Nếu như chỉ từ chiến lược góc độ xuất phát để bình luận, rất khó nói ai đúng ai sai. Nhưng từ kết quả tới nhìn, America tạm thời dẫn trước một bậc, Hoa Hạ cao tầng hiển nhiên không nghĩ tới, thâm hậu gốc gác cũng là một niềm hạnh phúc dàn vặt. Đuôi to khó vẫy, năm bè bảy mảng, mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản hắn người trên ngói xương, còn có các loại nội đấu. Đây chính là Hoa Hạ cảnh nội thập đại bí cảnh cùng với rất nhiều cổ võ tông cửa hiện trạng. Chỉ dựa vào quốc gia hiện hữu sức mạnh, rất khó đem như vậy gốc gác, ghép lại lên, đoàn kết nhất trí đối ngoại, cho tới ở đã trải qua mừng ngựa kéo nhã tan tác cùng long tổ huyết án phía sau. Hoa Hạ võ đạo giới sức mạnh, suy yếu trình độ dọa người, mà trái lại America, nghiên cứu ra được thần từ pháo loại này sát khí, nếu như hôm nay không có Lý Mục, chỉ bằng loại này sát khí, America tựu có thể mang tại chỗ sở hữu quốc gia cường giả. Một lưới bắt hết, khoa học kỹ thuật sức mạnh, ở cái thời đại này bắt đầu, như cũ không thể khinh thường. Bất quá, Lý Mục cũng có thể thấy, loại này thần từ pháo, là mượn một loại thần tính tài nguyên năng lượng. Loại năng lượng này, so với Côn Lôn bí cảnh bên trong linh thạch, ở chất trên còn cao hơn nữa một tầng, có chút như là tiên tinh tiên nguyên. Bắc Mỹ người từ nơi nào lấy được loại này tài nguyên? Lý Mục khá là kinh ngạc. Sau đó, hắn tựu không khách khí chút nào đem này 8 viên thần từ pháo đạn đạo thu vào mình không gian chứa đồ bên trong, gia trì lực lượng thời gian không gian chứa đồ, nháy mắt tựu ngăn cách cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Coi như là lại khoa học kỹ thuật tân tiến, cũng không cách nào từ bên ngoài điều khiển từ xa này 8 viên đại sát khí. Hơn nữa nhân là thời gian tĩnh chỉ nguyên nhân, dù cho là thần từ pháo bên trong thiết trí đếm ngược nổ tung trang bị, đều không cần lo lắng, mà người ở bên ngoài xem ra, nhưng là Lý Mục tiện tay vung lên trong đó, như là biến ma thuật một dạng. Liền đem 8 viên thần từ pháo đạn đạo cho biến đã không có, biến nặng thành nhẹ nhàng, hời hợt, để Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên chật vật không dứt thần từ pháo đạn đạo. Cứ như vậy bị giải quyết hết, hơn nữa còn là một lần giải quyết 8 viên. các quốc gia cường giả đầu tiên là không hiểu ra sao. Sau đó là nghiền ngẫm vô cùng sợ. Cái này Lý Mục, đơn giản là không gì không làm được. Dễ dàng như vậy giải quyết rồi thần từ pháo đạn đạo. Mang ý nghĩa dù cho là nhiều hơn nữa đạn đạo công kích, đều sẽ không cho hắn tạo thành uy hiếp gì. Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó tựu đăm chiêu. Hai người bọn họ đều là thiên tài võ đạo, đã lờ mờ suy đoán ra Lý Mục đối phó thần từ pháo đạn đạo dùng là một loại pháp tắc sức mạnh. Thiên nhân bên trên là thánh nhân, thánh nhân bên trên là cái gì? Bên trong ba ngày các tiên nhân, trong đồn đãi nắm giữ vượt quá ở bí cảnh võ đạo sức mạnh, xưng chi là pháp tắc, gần như tiên thuật. Đây cũng chính là bên trong ba ngày làm sao có thể sau ngự trị ở bí cảnh bên trên nguyên nhân. Lý Mục quả nhiên là nắm giữ pháp tắc sức mạnh. Hai người bọn họ trợn to hai mắt, bắt giữ cùng cảm thụ vừa nãy Lý Mục ra tay lúc khí tức, cũng muốn lĩnh ngộ pháp tắc huyền bí. Giao Long Hào trên, Trương Thành Công đám người sắc mặt vô cùng làm khó dễ có thể. Thần từ pháo đạn đạo đã để cho bọn họ sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Đây tuyệt đối là không thua gì Hằng Hà Thần Điện mấy vị ma thần đồ vật. Nếu như America dùng thứ này tới đối phó Hoa Hạ, có thể tưởng tượng đem sẽ là dạng gì tai nạn tính kết quả. Nhưng Lý Mục lại là Lý Mục, nhưng dễ dàng giải quyết rồi tất cả những thứ này. Hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Trương Thành Công đột nhiên cảm thấy được, chính mình có lẽ cần phải thật sự yên tâm bên trong một ít thành kiến. Đi tốt đẹp nhận thức một cái Lý Mục, nàng cũng đột nhiên nghĩ tới, ngày đó Lý Mục chỉ trích Long Tổ, lẽ nào hắn thật sự không có lạm sát kẻ vô tội? Trở lại điều tra một cái, nàng làm ra quyết định, mà cùng tất cả mọi người khiếp sợ cùng hoảng sợ bất đồng. Tự do chi dực nhân vật số 2 Kim Tiêu Hoa trong lòng, nhưng là dâng lên nồng nặc phẫn nộ. Đúng thế, là phẫn nộ, đáng chết này người Hoa, dĩ nhiên có thể giải quyết thần từ pháo đạn đạo. Hơn nữa từ tay một bên loại nhỏ tai nghe Bluetooth bên trong truyền tới âm thanh nói cho hắn biết, 8 viên đạn đạo toàn bộ đều mất đi liên hệ, không cách nào điều khiển. Hình như là bỗng dưng từ phía trên thế giới này biến mất rồi một dạng. Không có giết chết Lý Mục, làm hắn phẫn nộ. Bất quá, nếu như đáng chết này người Hoa cho rằng như vậy thì có thể vạn sự thuận lợi lời, vậy hắn đã sai lầm rồi. Sai phi thường phi thường phi thường thái quá. Thần từ tử quang pháo phóng ra, không có làm tiếp bất kỳ ba hoa trào phúng các loại. Kim Tiêu Hoa trực tiếp thông qua loại nhỏ tai nghe Bluetooth hạ mệnh lệnh. Két, một đạo chùm sáng màu xanh lam sẫm từ Hoa Thịnh bỗng nhiên biên trong đội một chiếc trục xuất hạm trên trực tiếp phun ra. Hư không phẳng phất là bị quay nướng hòa tan một dạng. Này chùm ánh sáng chỗ đi qua, tất cả đều vặn vẹo. Sở hữu cường giả trong nháy mắt này, trong lòng chỉ cảm thấy được một loại không cách nào hình dung hồi hộp phun trào. Phẳng phất là gặp phải tử vong tra hỏi. Cái kia một đạo ánh sáng xuất hiện, tựu đại diện cho tuyệt đối tử vong. Xì xì, màu lam đậm chết ánh sáng, nháy mắt tựu đánh trúng Lý Mục. Ha ha ha ha, trong giây lát này, Kim Tiêu Hoa bắt đầu cười lớn. Phóng túng cười to, bị thần từ chết ánh sáng trong số mệnh người, chắc chắn phải chết. Tiêu Hoa một bên cười, vừa đem trong lòng một ngụm chọc khí phun ra. Chết rồi, Lý Mục chết rồi, đáng chết này người Hoa. Rốt cục đi bọn họ trong miệng âm tàu địa phủ, Giao Long Hào trên mọi người. Đầu óc bên trong nháy mắt một mảnh không trắng. Cái khác các quốc gia cường giả cũng không nói ra được là một loại gì cảm giác. Tự liền Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên, trong nháy mắt này, một viên trái tim thiếu một chút từ trong cổ họng nhảy ra. Mãi cho đến chết ánh sáng, Lý Mục Thanh âm vang lên, không có chút nào thống khổ cùng suy yếu. Tiêu Hoa tiếng cười im bặt đi. Hắn kinh khủng muôn dạng địa nhìn thấy, Lý Mục một tay chống đỡ ra, giống như là đẩy ra vật hữu hình một dạng, đem thần từ chết ánh sáng từng điểm đẩy ra. Loại đồ chơi này đây, cũng dám xưng chi là chết ánh sáng. Lý Mục tiếng cười vang lên, một tay chặn lại thần từ chết ánh sáng cột sáng. Lý Mục hình như là ở đẩy ra một đạo khói trắng một dạng. Cái này không thể nào. Tiêu Hoa kinh khủng muôn dạng địa gầm hét lên. Cùng thần từ pháo đạn đảo không giống nhau. Thần từ chết chỉ là càng cao hơn một cấp độ vũ khí bí mật. Cũng là America trước mắt nắm giữ đỉnh cấp sát khí. Hôm nay như không phải bởi vì Lý Mục biểu hiện quá mức yêu nghiệt, loại vũ khí này là tuyệt đối sẽ không bày ra. Nhưng ai biết, bày ra cũng vô dụng. Thân thể lực lượng mạnh mẽ chống đỡ thần từ chết ánh sáng, cái này đã vượt qua phạm vi của khoa học. Trở về, Lý Mục hét rõ, đồng thời cánh tay phải chấn động, đột nhiên dùng sức, trong lòng bàn tay lôi đình phụt lên, sức mạnh sấm sét trực tiếp đem thần từ chết ánh sáng đổ đẩy trở lại. Oanh, phóng ra thần từ chết quang trục xuất hạm, trực tiếp bị đánh trúng nổ tung. Lớn như vậy quân hạm nổi lửa nổ tung, trong đó binh sĩ đại bộ phận đều bị lôi đình cùng thần từ chết quang nổ tung thôn phệ, hóa thành hư vô. Thiếu bộ phận may mắn không có bị dư âm nổ thôn phệ, nhưng cũng bị ngọn lửa cuốn trúng, cả người cháy, kêu thảm nhảy vào trong nước biển. Đây chính là một chiếc trục xuất hạm A, nháy mắt đã bị phá hủy. Đến mà không hướng vô lễ vậy. Lý Mục chưa hết thòm thèm, hắn trở tay ở vẫn là bên trong một nhiếp, vô tận nước biển bị hắn thu lấy lên, ở trước người ngưng tụ thành một chuôi gần dài ngàn mét to lớn dao nước. Màu xanh thảm nước biển ngưng tụ mà thành cự nhận, phảng phất là trong truyền thuyết thần thoại hải thần Poseidon thần khí giống như vậy. Tỏa ra kim loại một loại ánh sáng lộng lẫy, lệnh xung quanh vô số cường giả trong nháy mắt này dồn dập run rẩy phục ngã, huyền như chó đất gặp được thần long một dạng, là một loại chuỗi thực vật tầng cao nhất đối với tầng dưới chót hoàn toàn nghiền ép đi. Lý Mục đẩy một cái tay, cự nhận phá khai mặt nước, bay vụt mà đi, mục tiêu chính là Hoa Thịnh. Bỗng nhiên, hào, còn mùi đám người phản ứng lại. To lớn giao nước đã đánh vào chiếc này động lực hạt nhân hàng mẫu thượng. Hàng mẫu xung quanh lấp lóe một tầng nhàn nhạt lam ánh sáng, chính là thần từ vòng bảo vệ. Nhưng ở to lớn giao nước bên dưới, dễ dàng sụp đổ, sắt thép kim loại bị cắt quỷ dị âm thanh vang lên. Đáng sợ hình tượng xuất hiện ở mỗi người trong tầm mắt. To lớn sắt thép hàng mẫu giống như là bùn nhão điêu khắc một dạng, nháy mắt đã bị cắt từ giữa cắt đi ra, mổ thành hai, điện ánh sáng, ánh lửa mà cắt nơi cửa lấp lóe. Sau đó là liên tiếp kịch liệt tiếng nổ vang rền, nổ tung, nổ dây chuyền, binh lính hoảng loạn như là con kiến trên chảo nóng, tuyệt vọng mà lại bất lực. Giao nước chém qua vùng biển này vực, nhấc lên cuồn cuộn ngất trời lớn sóng, rất nhanh liền đem đã phá nát hàng mẫu nuốt hết, đồng thời cũng cắn nuốt toàn bộ hàng mẫu tạo đội hình cái khác chiến hạm. Bị America xưng chi là kiêu ngạo, xưng chi là thượng đế lưỡi dao sắc, lôi thần chi roi, coi là trấn quốc thần khí hàng mẫu tạo đội hình. Cứ như vậy biến mất ở một mảnh trong sợ hãi tột cùng. Ở gần biến mất trước, tất cả mọi người thấy được bọn họ hủy diệt. Lý Mục đứng ở ô bồng thuyền thuyền đầu, chậm rãi thu hồi bàn tay của chính mình. Lần này, đừng nói là những người khác, tự liền Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên cũng đều hoàn toàn dại ra, chố mắt ngoác mồm, huyền như hóa đá. Đây là lực lượng gì? Thần, vẫn là ngự trị ở thần bên trên. Đây là không nên tồn tại ở nhân gian sức mạnh a. Lấy nước biển là nhận, phệ diệt một chi hàng không mẫu hạm tạo đội hình, coi như là bên trong ba ngày tiên giả, cũng chưa chắc có thể làm được chứ. Hai người đầu óc một mảnh không trắng, hầu như đánh mất năng lực suy tính. Lý Mục nhìn về phía Tiêu Hoa, có cái gì cảm tưởng sao? Hắn hỏi. Tiêu Hoa trên mặt lại cũng không bất kỳ châm biếm, cũng không một chút tự tin, hoảng sợ, để hắn cái kia Trương Anh Tuấn mặt có chút vặn vẹo. Tự do chi dực nhân vật số 2, lừng danh thế giới người biến dị cường giả, trong nháy mắt này, triệt triệt để mất đi chiến đấu ý nghĩ. Hắn tất cả dũng khí cùng ý chí chiến đấu đều bị phá hủy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,